Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175. Trang bìa đảng. Tiêu đề đảng. Nghe xong lão Triệu lời nói, Lý Mãnh phản ứng đầu tiên là mộng bức. Cái này sao có thể? Tiềm phục chi xích đồ, đề cử vị đều đã bị rơi xuống, đâu còn có thể có đẹp mắt như vậy số liệu. Nhưng là sự thật bày ở chỗ này. Lý Mãnh đi mở ra tiềm phục chi xích đồ, bình luận khu phát hiện mảng lớn lời ca tụng, thậm chí nói là thổi trời cao vậy, hoàn toàn không vì qua. Thổi đến quá ác, Lý Mãnh kém chút đều coi là những này là thủy quân. Nhưng là ấn mở một cái cao tán khen ngợi người sử dụng trang, phát hiện là cái đường đường chính chính trả tiền người chơi. Lại ấn mở cái thứ hai, vẫn là cái người chơi bình thường. Tất cả đều là người chơi bình thường, không có thủy quân dấu hiệu. Lý Mãnh trầm mặc 5 phút đồng hồ, nói với Tiểu Phùng, cho câu trên chữ loại mạo hiểm trò chơi tốt nhất đề cử vị. Thông chi mỹ thuật tổ cho bọn họ ra chuyên môn tuyên truyền cầu cùng lời tuyên truyền. Thanh hiện tại phần này tài liệu quảng cáo cho đổi đi. Trang đầu bên kia vậy trước bên trên một cái bình thường một chút đề cử thử một chút. Tiểu Phùng chạy tới thông chi mỹ thuật tổ, yên lặng cảm khái quả nhiên số liệu không giống nhau dạng. Cái này coi trọng trình độ vậy hoàn toàn không giống nhau dạng. Chúng du sân đấu có chuyên môn mỹ thuật tổ, chỉ không qua cái này mỹ thuật tổ không họa nguyên họa, chỉ họa tuyên truyền cầu. Nói một cách khác, cái này tổ liền là chuyên môn vì trò chơi tài liệu quảng cáo phục vụ. Khi có một ít trò chơi tài liệu quảng cáo cầu không đạt tiêu chuẩn thời điểm, chúng du bên này liền sẽ an bài mình mỹ thuật tổ tiến hành chế tác. Đương nhiên, đại bộ phận điểm không đạt tiêu chuẩn trò chơi đều là đánh lại mình đổi. Chỉ có số ít trò chơi có thể hưởng thụ cái đặc quyền này. Tiểu Phùng thông báo xong mỹ thuật tổ, sau đó trở lại mình công vị, vội vàng cùng Trung Minh liên hệ. Ngoặc kép, tiềm phục chi xích đồ, số liệu phi thường tốt. Văn tự loại mạo hiểm bên này tốt nhất đề cử vị có thể cho các ngươi, chỉ cần theo giá thấp nhất một khối tiền là có thể. Mặt khác trang đầu bên kia vậy an bài một cái lôi cuốn trò chơi đề cử, giá tiền là một khối 5. Nếu như các ngươi bên này không có vấn đề lời nói liền lên. Tiểu Phùng đây là thông lệ thông chi, bởi vì coi như số liệu tốt, đề cử vị cũng là không có thể miễn phí. Bình đài đề cử vị đều là công khai ghi giá, theo lần thu phí, cho dù có một chút thích hợp mở rộng tốt trò chơi, cũng đều là chỉ có thể cho giá thấp, không có khả năng miễn phí. Đương nhiên, có thể giá thấp cầm đề cử vị đây đã là tuyệt đại đa số công ty cầu còn không được sự tình, đâu còn có thể hy vọng xa vời miễn phí đâu. Trung Minh trả lời, Lý Mãnh lần này không chê. Tiểu Phùng có chút im lặng, vẫn rất mang thù a. Tóm lại không có vấn đề lời nói liền cho ngươi bên trên đề cử. Trung Minh trả lời, văn tự loại mạo hiểm đề cử liền không lên, muốn lên lời nói liền lên cái trang đầu đề cử tốt. A, Tiểu Phùng sững sờ, đề cử ngươi còn ngại nhiều. Không phải ngại nhiều, tiềm phục chi xích đồ, tại văn tự loại mạo hiểm trò chơi bảng danh sách đều đăng đỉnh, lại đến đề cử vị có ý nghĩa gì? Hoa trắng tiền, trang đầu truy cập là được rồi. Tiểu Phùng rất bất đắc dĩ. Người biết cái này đề cử là văn tự loại mạo hiểm bảng danh sách tốt nhất đề cử à? Có bao nhiêu trò chơi muốn lên đều trên căn bản không đến đâu. Trung Minh trả lời, vậy liền đem nó tặng cho cái kia chút muốn lên lại lên không nổi trò chơi à? Ngoặc kép chấm chấm, cái kia được thôi. Tiểu Phùng yên lặng biểu thị vị này chính là đủ bình tĩnh, hoặc là nói là đủ tính toán tỉ mỉ. Cái khác nghiên cứu phát minh thương bên trên đề cử vị cái kia hận không thể có thể lên mấy cái hơn. Mấy cái, càng nhiều càng tốt. Kết quả vị này ngược lại tốt, ngược lại ghét bỏ văn tự loại mạo hiểm đề cử vị hiệu quả không tốt. còn không vui bên trên. Đã Trung Minh không nguyện ý bên trên. Cái kia Tiểu Phùng vậy không có cách. Dù sao mỗi cái đề cử vị lên về sau vẫn phải lấy tiền. Người ta không vui bên trên cũng không thể buộc người ta bỏ tiền a. Hoa, thượng thủ trang đề cử a. Đáng tiếc liền là vị trí không tốt lắm. Có chút dựa vào hả? Khương Uyển Na đảo chúng du sân đấu. Tại trang đầu trung bộ dựa vào hạ vị đưa tìm được. Tiềm phục chi xích đồ. Tuyên truyền vị trí. Cái này đề cử cũng không tệ lắm. Mang một chương cầu. So lợi kia chỉ có một cái, có lẽ chỉ có một câu vị trí lại càng dễ để người chơi điểm tiến đến. Có thể, cảm giác chúng ta trò chơi là thật muốn lửa a. Ai, các loại, cái này tuyên truyền cầu bên trên xài như thế nào máy bay xe tăng? Cái quỷ gì? Chu Sâm nhìn thấy cái này đề cử. Bản năng địa mộng bức dưới. Cái này đề cử vị có cái cùng loại với banner tuyên truyền cầu. Phía trên có tiềm phục chi xích đồ, chữ mỹ thuật, nhưng mấu chốt là ngọn nguồn cầu lại là có máy bay xe tăng chiến tranh tràng cảnh. Trung Minh, yên lặng địa điểm đi vào xem xét, phát hiện trò chơi tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang tuyên truyền cầu cùng lời tuyên truyền vậy đổi. Tuyên truyền cầu biến thành máy bay, xe tăng, đại pháo, binh sĩ, cái này chút trên cơ bản đều là chiến tranh. Sách lược loại trò chơi thường dùng tài liệu, hẳn không phải là hiện hóa, đều là từ tài liệu trong kho tìm cầu đổi. Dù sao cái thế giới này vậy có rất nhiều nghiên cứu phát minh thương làm đệ nhị thế chiến loại. Chiến tranh trò chơi, cái này chút tài liệu quảng cáo cũng không khó tìm, với lại tuyên truyền từ vậy đổi. Trước kia cái kia tuyên truyền từ là Trung Minh mình viết. Trên cơ bản liền là giảng chiến tranh tình báo. Ẩn núp loại hình, nhưng là hiện tại cái này tuyên truyền từ liền lộ ra đại mà không. Với lại hiển nhiên là tại đem người chơi hướng chiến tranh đề tài bên trên lừa dối. Xuyên qua lịch sử, trải nghiệm thế chiến kích tình cùng nhiệt huyết. Tại máu và lửa trong chiến trường, người có thể trở thành hay không cuối cùng người sống sót. Mọi việc như thế, làm loạn, Trung Minh bó tay rồi. Hắn không muốn thay đổi tài liệu quảng cáo. Kết quả chúng du bên kia cho hắn sửa lại. Đây cũng là rất nhiều con đường thương nhất quán thủ đoạn. Liền là chơi tiêu đề đảng. Hiển nhiên đối với văn tự loại mạo hiểm trò chơi mà nói. Chiến tranh đề tài trò chơi là tương đối càng được hoan nghênh lôi cuốn loại hình. Chiến tranh đề tài bên trong cũng có thể làm sách lược loại trò chơi. Tức thời chiến lược loại trò chơi, xạ kích trò chơi, đây đều là người chơi ưa trò chơi loại hình. Người chơi cơ số so văn tự loại mạo hiểm trò chơi đều phải lớn hơn nhiều. Cho nên, phần này tài liệu quảng cáo ưu thế lớn nhất, ngay tại ở có thể thanh đại lượng ưa thích sách lược trò chơi. Tức thời chiến lược trò chơi, xạ kích trò chơi người chơi toàn bộ hấp dẫn lại đây. Để bọn họ điểm kích. Download, đương nhiên, download chi sau phát hiện đây là một cái văn tự loại mạo hiểm trò chơi. Bọn họ hội sẽ không tức giận đến chửi mẹ. Vậy nhưng liền không nói được rồi. Nhưng chúng du là không thèm để ý. Cho dù có treo đầu dê bán thịt chó hiểm nghi, ảnh hưởng tới trò chơi danh tiếng cùng bình điểm, vậy cũng không quan trọng. Dù sao đem người chơi nhóm lừa gạt tiến đến. Coi như chỉ có một bộ phận nhỏ người phát hiện trò chơi quả thật không tệ rút tiền. Đó cũng là kiếm lớn. Trung Minh rất rõ ràng nơi này môn đạo. Nhưng hắn cũng không thích loại phương thức này. Bởi vì cái này trên bản chất đối người chơi là một loại lừa gạt a. Hoặc là nói, đây chính là tại tát ao bắt cá. Tiêu hao người chơi đối trò chơi và bình đài tín nhiệm. Nếu như là một nhà chỉ vì vớt nhanh tiền công ty. Cái kia kỳ thật không quan trọng. Dù sao kiếm tiền liền chạy. Danh tiếng không danh tiếng. Cái kia đều không trọng yếu. Nhưng Trung Minh cùng Vi Quang Phòng làm việc nhưng không phải là vì vớt nhanh tiền. Bọn họ hay là làm tinh phẩm trò chơi. Thanh Vi Quang Phòng làm việc chế tạo thành một khối biển chữ vàng. Kết quả vừa lên tới liền chơi loại này tiêu đề đảng. Người này thiết chẳng phải sập sao? Trung Minh tìm tới Tiểu Phùng. Tài liệu quảng cáo chuyện ra sao? Thừa dịp còn không có quá nhiều người chơi chú ý tới. Tranh thủ thời gian đổi về đi. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.